Con rể của nữ tổng thống. Chương 9, hãy để cho ta tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi khu biệt thự, Diệp Phàm đã tới trạm xe buýt. Lâm Thu Linh làm cho hắn trái tim băng giá. Chỉ là trong sạch không quan trọng. Hắn chỉ cần đem 2 triệu nợ đòi lại, hắn có thể rời xa đường ra. Bất quá hắn không có thẳng đến Tứ Hải Thương Hội, mà là chờ đợi đi bệnh viện xe buýt. Anh không yên lòng về Thiến Thiến. Dắt Diệp Phàm đợi chưa tới 5 phút. Một chiếc BMW màu đỏ đã dừng ở bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đường Nhược Tuyết. Đi đâu? Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Đi bệnh viện. Đường Nhược Tuyết thở ra một hơi dài. Lên xe. Tôi tiện anh một đoạn đường. Không cần. Ta và ngươi không cùng đường. Diệp Phàm không chút do dự cự tuyệt. Cậu vẫn nên đi làm đi. Hắn biết rõ Đường Nhược Tuyết đã biết chân tướng. Nếu không sẽ không muốn chở mình một đoạn đường. Chỉ là không xứng đáng cũng không nói. Hắn làm sao có thể hạ thấp mình. Kinh nghiệm một năm này làm cho hắn ý thức được. Hèn mọn cùng thỏa hiệp vô nguyên tắc. Sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người khinh thường. Khóe miệng Đường Nhược Tuyết giật giật. Sau đó cố gắng bình tĩnh. Hôm nay tôi có đủ thời gian. Có thể đưa anh đi bệnh viện. Cô hỏi một câu. Anh đi thăm Thiến Thiến phải không? Không sai. Diệp Phàm lên tiếng trả lời. Bệnh tình cô ấy không ổn định. Phỏng chừng chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Tôi muốn đi xem có thể hỗ trợ hay không. Đương nhiên. Cũng thuận tiện cảm ơn Tống Hồng Nhan một chút. Ăn nhân sâm quả. Diệp Phàm cảm giác tinh khí thần đều đột phá không ít. Ít nhất để cho hắn ít phấn đấu 3-5 năm. Bạn thậm chí không hiểu sách y khoa. Bạn có thể giúp gì? Đường Nhược Tuyết không cho là đúng lắc đầu. Bất quá vẫn lạnh lùng mở miệng. Lên xe, cùng đi. Diệp Phàm không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm Đường Nhược Tuyết. Chỉ cần nàng nói không đúng, hắn sẽ thỏa hiệp. Đường Nhược Tuyết mạnh mẽ quát. Có để yên không? Đại nam nhân, tính toán chi ly có thú vị không? Diệp Phàm vẫn không nói gì. Yêu không được, người cho rằng mình là ai à, thấy Diệp Phàm không lên tiếng. Đường Nhược Tuyết sinh ra một chút phiền não. Nàng đã hòa nhã như vậy. Diệp Phàm còn muốn thế nào? Cô tiện tay ném cho Diệp Phàm một cái túi giấy. Sau đó nhấn ga rời đi. Ba Diệp Phàm cầm lấy túi giấy. Mở ra, phát hiện là một túi sữa và một lồ ưng bánh bao xá xíu. Tinh thần hắn hơi hoảng hốt. Tựa hồ trở lại thời gian biểu lộ đầu đường năm đó. Ô, 9 giờ sáng. Diệp Phàm đi tới bệnh viện Trung Hải. Anh mua một hộp kim bạc ở bộ phận Trung Y, hỏi thăm một phen. Đi tới phòng bệnh lầu 4. Cửa thang máy vừa mở ra. Hắn liền nhìn thấy Đường Nhược Tuyết mang theo một túi hoa quả xuất hiện. Cô như không thấy đi qua trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm biết tính tình cô nóng nảy. Mặc kệ cô. Trực tiếp đi tới cửa phòng bệnh Thiến Thiến. Vừa vặn nhìn thấy Tống Hồng Nhan ngồi ở trên ghế dài ngẩn người. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vọng. Trong một đêm giống như gầy đi hơn 10 cân. Chỉ là nữ nhân tuy rằng tiểu tụy. Cũng không giảm nửa điểm tư sắc. Ánh mắt đau thương. Làm cho người ta có một loại thê mỹ. Bên người nàng vây quanh mười mấy hoa y nam nữ. Nhưng không ai phát ra âm thanh. Không khí nặng nề. Nhìn thấy bộ dạng này, Đường Nhược tiếp theo bản năng dừng bước, suy nghĩ làm sao trấn an Tống Hồng Nhan. Tống tiểu thư, Diệp Phàm lập tức đi tới. Thiến Thiến tình huống thế nào rồi? Tống Hồng Nhan hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, thấy Diệp Phàm lập tức kích động. Ân nhân, người đã đến, nữ cường nhân thân gia trăm ức. Giờ phút này không có nửa điểm kiêu ngạo. Người gọi ta là Diệp Phàm là được rồi. Diệp Phàm đè bả vai cô lại. Hai chữ ân nhân quá nặng. Không chịu nổi. Anh cứu Thiến Thiến. Chính là ân nhân của tôi. Ánh mắt Tống Hồng Nhan cố chấp. Sau này chỗ nào cần Hồng Nhan cứ việc mở miệng. Ngày hôm qua đánh ngươi một bạt tai. Không xứng đáng. Một giây sau. Cô giơ tay muốn tát mình một cái. Mạnh mẽ vang dội. Diệp Phàm nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay cô. Tống tiểu thư. Tôi không trách cô, tôi có thể hiểu được cô. Anh có áy náy, cũng chờ Thiến Thiến tỉnh rồi trả lại cho tôi. Cổ tay nắm lấy mềm mại không xương. Diệp Phàm nhất thời quên buông ra. Diệp huynh đệ, người thật sự là một người tốt. Tống Hồng Nhan cũng không tránh ra. Tùy ý Diệp Phàm nắm lấy. Anh sẽ nhớ em cả đời. Nhìn thấy Diệp Phàm cầm lấy tay Tống Hồng Nhan. Tống Hồng Nhan lại dịu dàng với Diệp Phàm như thế. Đường Nhược Tiết đi tới khóe miệng nhếch lên. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Diệp Phàm kịp phản ứng. Vội buông tay đang nắm ra. Tống Hồng Nhan ngẩng đầu nhìn Đường Nhược Tiết ôn hòa cười. Đường tiểu thư, cảm ơn cô hôm qua đã tổ chức cứu giúp. Đường Nhược Tiết nhẹ giọng trả lời. Tống tổng khách khí rồi. Tống tiểu thư, Thiến Thiến tình huống thế nào rồi? Diệp Phàm cười lên tiếng. Đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm chưa? Rất không lạc quan. Ánh mắt Tống Hồng Nhan ảm đạm. Thương thế quá nặng. Ngày hôm qua cấp cứu nhiều lần. Nhưng đến bây giờ cũng không vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tôn lão cũng khó xoay chuyển bệnh tình. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ cắn. Rất là lo lắng. Người thấy còn thương. Diệp Phàm nhẹ giọng trấn an. Chấm. Yên tâm. Thiến Thiến cát nhân thiên tướng. Nhất định sẽ không sao. Ánh mắt Tống Hồng Nhan đột nhiên sáng lên. Diệp huynh đệ. Người ngày hôm qua có thể cứu Thiến Thiến. Y thuật khẳng định không đơn giản. Nếu không ngươi giúp ta xem một chút. Cô cũng cùng đường rồi. Không có lỗi. Tống tiểu thư. Diệp Phàm căn bản không biết y thuật. Ngày hôm qua bất quá là vận khí tốt. Đụng phải. Đường Nhược Tiết không thể không thành thật nói. Tuy rằng nàng cũng hy vọng Diệp Phàm có thể cứu tiểu cô nương. Nhưng đây là không có khả năng. Tống tiểu thư. Cô ấy nói rất đúng. Tôi không phải bác sĩ. Diệp Phàm thành thật trả lời. Ta cũng chưa từng cứu chữa ai. Nghe nói như thế. Tống Hồng Nhan sửng sốt. Sau đó ánh mắt đau đớn. Dung nhan tuyệt thế đột nhiên dâng lên một tia bi thương. Thiến Thiến mặc dù là nàng nhận nuôi. Nhưng nuôi dưỡng 7 năm sớm cùng thân sinh nữ nhi giống nhau. Nếu như người tóc trắng tiễn người tóc đen. Tống Hồng Nhan cũng không muốn sống. Tống tiểu thư. Mặc dù tôi chưa từng học y. Nhưng tôi đọc không ít sách y. Diệp Phàm chuyển đề tài. Nếu em tin anh. Anh nguyện ý thử xem. Đương nhiên nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, ánh mắt Tống Hồng Nhan lần nữa sáng lên. Không biết tại sao, nàng đối với Diệp Phàm không hiểu sinh ra tín nhiệm. Diệp huynh đệ, đi theo ta. Tống Hồng Nhan dứt khoát lưu loát lôi kéo Diệp Phàm hướng phòng bệnh đi đến. Diệp Phàm, Đường Nhược Tiết nhìn chằm chằm Diệp Phàm lo lắng hô. Ngươi không nên sằng bậy, ngươi sẽ hại chết người. Diệp Phàm thản nhiên cười. Yên tâm. Tôi nhất định có thể cứu Thiến Thiến. Đường Nhược Tiết tức giận dậm chân. Tôi để tâm cái gì chứ? Sằng bậy sẽ xảy ra chuyện. Vận may không phải lúc nào cũng đến với Diệp Phàm. Ngươi có phải hay không giận dỗi với ta? Tức giận ta không chịu nói với ngươi không đúng. Đường Nhược Tiết đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Được, bây giờ anh nói với em không có lỗi. Buổi sáng anh lỗ em mờ ãng. Không nên bị mẹ lừa dối vu hãm em. Chỉ cần ngươi có thể thở ra, lý trí một chút, ta đánh ngươi một bạt tai. Ngươi tùy thời có thể đánh lại. Cô cho rằng Diệp Phàm muốn cứu Thiến Thiến là cố ý đối nghịch với cô. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Ngươi chưa từng tin ta. Bệnh nhân ngừng thở rồi. Nhanh lên, đúng lúc này, phòng bệnh đặc biệt báo động rất lớn. Sau đó bác sĩ số 10 vọt tới. Ngoại trừ chuyên gia của bệnh viện. Còn có không ít đông y Tống Hồng Nhan mời tới hội trần. Đi ở phía trước nhất, là một cái hơn 60 tuổi tóc bạc lão giả. Tinh thần phấn chấn, một thân hoa quý, Trung Hải thần y, tôn thánh thủ. Ông là người sáng lập Hồi Xuân Đường ở Trung Hải. Danh tiếng trong giới trung y vang dội dị thường. Theo nghề y hơn 40 năm, chữa bệnh hơn vạn người, giành được vô số vinh dự. Ông đã cống hiến nửa đời mình cho đông y, cho nên rất được các bên Trung Hải hoan nghênh và kính trọng. Bệnh nhân báo nguy, anh ta xông nhanh nhất, Tống Hồng Nhan và Diệp Phàm đi theo. Chỉ thấy Thiến Thiến đã không có hô hấp, các loại dụng cụ cảnh báo đại tác, làm cho lòng người nhảy loạn. Bác sĩ điều trị thần sắc khẩn trương đánh adrenaline, còn cầm máy khử dung toàn lực cấp cứu. Nhưng mà, tình huống của Thiến Thiến thật sự không tốt. Hầu như không có phản ứng gì. Thiến Thiến, Tống Hồng Nhan đã sắp khóc thành tiếng rồi. Khi điện tâm đồ chậm rãi biến thành một đường thẳng tắp. Trên mặt đám người bác sĩ điều trị chính đều lộ ra ảm đạm. Ta tới. Lúc này, Tôn Thánh Thủ bảo một đám bác sĩ tránh ra. Ngón tay hắn cầm lên 6 cây ngân châm. Vèo vèo vèo rơi xuống người Thiến Thiến. Hồi xuân lục châm. Hắn muốn ngưng tụ một đường sinh cơ cuối cùng trên người Thiến Thiến. Tối hôm qua cùng buổi sáng 2 lần cấp cứu. Đều là Tôn Thánh Thủ cải tử hồi sinh. Chỉ tiếc, Thiến Thiến lần này không có nửa điểm phản ứng. Ai, tay Tôn Thánh lại là 6 châm hạ xuống. Nhưng Thiến Thiến vẫn không nhúc nhích. Lão nhân thở dài một tiếng. Dừng tay lại, hồi thiên vô lực, nhìn thấy Tôn Thánh Thủ lắc đầu. Toàn trường bi thương, sắc mặt Tống Hồng Nhan tái nhợt. Diệp Phàm từ trong đám người nhìn qua, lại thấy hư ảnh Thiến Thiến hiện lên. Hắn không chút nghĩ ngợi vọt vào phòng bệnh, một cái tát đánh vào trán Thiến Thiến. Để cho ta tới, cách chương.